Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200 có Mỹ Thanh Nhã. Bổ ngày hôm qua canh 1, còn có canh 1, Chiêm Linh Phong xuất hiện làm Hồng Phong học phủ thậm chí mặt khác học phủ người sắc mặt đều trầm xuống dưới, không chỉ là bởi vì hắn là trúc cơ đỉnh cao thủ, càng là bởi vì hắn đối mặt khác học phủ hà khắc địch ý. Trước kia liền có bọn họ đạo sư ở hắn thủ hạ ăn qua lỗ nặng kinh nghiệm. Càng đừng nói bọn họ này đó học sinh, Ngọc Lý sắc mặt buồn bực. Vạn Linh ngó Hàn Tiểu Hồ đám người, trong lòng hơi may mắn. May mắn a, còn có Hồng Phong học phủ người ở, có loại này cảm xúc. Cũng thực bình thường a, Bạch Mã học phủ người tuy rằng cũng không thập phần sợ hãi Anh Linh học phủ. Nhưng là rốt cuộc bọn họ là chỉ ở sau Anh Linh học phủ người. Tưởng Lệ thực xác định, chờ sửa chữa xong Hồng Phong học phủ, kế tiếp tuyệt đối sẽ đến phiên bọn họ Bạch Mã học phủ, mày nhăn lại. Tưởng Lệ nhìn mặt mày mỉm cười Tịch Thu Thủy liếc mắt một cái. Trong lòng hừ lạnh, người này luôn giả bộ một bộ người hiền lành bộ dáng. Nào biết Chiêm Linh Phong xuất hiện không phải hắn sớm đã biết đến, liền ở rất nhiều tuổi trẻ học. Sinh ở Chiêm Linh Phong lãnh lệ mà bách lực 10 phần dưới ánh mắt lộ ra sợ hãi thần thái thời điểm. Một đạo mở mang dũng cảm tiếng la từ 4 phương 8 hướng đè xuống. Giống như ngày mùa hè hoàn toàn mà đến mưa to, Chiêm Linh Phong. Người tới thật sớm, chẳng lẽ là cố tình muốn tới khi dễ ta Bạch Mã học phủ người. Chiêm Linh Phong nghe vậy cười lạnh một tiếng, vừa muốn phản ứng. Đó là nghe được một đạo trong sáng trầm thấp thanh âm theo sát mà đến. Đào Quát Tử, ngươi nhưng thật ra khẩn trương nhà ngươi học sinh. Bất quá Chiêm Linh Phong không phải cố tình tới khi dễ các ngươi Bạch Mã học phủ người, mà là muốn khi dễ chúng ta sở hữu học phủ người. Xoát xoát, một đạo kim quang cùng một đạo thanh quang hô hô trước sau rơi trên mặt đất. Sam bãi phiêu phiêu. Cao lớn tục tằng Đao Quát Tử sắc bén đôi mắt quét Chiêm Linh Phong liếc mắt một cái. Ngoài miệng hồ cha hơi hơi vừa động. Ta nói Chiêm Linh Phong, người đầy chính là có chút không phúc hậu a, áo xanh đãng bãi. Nhất phái trúc liễu thanh phong khí chất trung niên nam tử. Phẩy tay áo một cái bãi. Trầm ổn khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt biểu tình. Một tay chỗ sâu trong. Ở Vạn Linh đám người kích động lên. Hơn nữa muốn kêu ra thời điểm, nhẹ nhàng đè ép hạ, an tĩnh, hắn là ai? Thanh Lâm học phủ Nhan Linh Tử, một tay thanh phong hoa nhan thuật thập phần lợi hại, nhưng thao túng hoa cỏ vì mình dùng. Tại đây loại thiên nhiên hoàn cảnh hạ liền càng thêm lợi hại. Đương nhiên, trước mắt vẫn là Chiêm Linh Phong thực lực mạnh nhất, cho nên hắn mới muốn liên hợp Đao Quát Tử cùng. Đối phó Chiêm Linh Phong, Chiêm Linh Phong không ngoài ý muốn này hai người xuất hiện. Cũng không e ngại bọn họ xuất hiện. Đó là nhướng mày cười nhạo. Như thế nào? Các ngươi hai cái khi nào cùng Hồng Phong học phủ thông đồng một khối? Lời này là ám chỉ hắn tìm chính là Hồng Phong học phủ phiền toái. Chính là còn không có đối bọn họ học phủ ra tay đâu. Cho nên, các ngươi đây là cái gì cấp A, nghe vậy? Đào Quát Tử cùng Nhan Linh Tử thần sắc chưa biến, chỉ là từng người cười cười, không nói, thực hiển nhiên, chỉ cần bất động bọn họ học phủ học sinh liền hảo. Đến nỗi Hồng Phong học phủ, mọi người ánh mắt xem qua đi. Tịch Bàn Đu dây xoát đến mở ra chính mình cây quạt, khóe miệng ngậm một sợi nhàn nhạt mỉm cười. Ở tu tiên giới, cá lớn nuốt cá bé là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hồng Phong học phủ nhược, bị khi dễ càng là đương nhiên. Trách không được bất luận kẻ nào, ai cho các ngươi nhược đến bạo đâu. Mà sự không liên quan mình cao cao treo lên. Vạn Linh đám người cũng không thuần lương đến thế Hồng Phong học phủ người xuất đầu. Này đây chỉ là lạnh lùng nhìn, trước mắt. Sắc mặt khó coi Hàn Tiểu Hồ đám người thật thật giống như bị cô lập lên kẻ đáng thương. Nhưng là đáng thương nhất vẫn là bọn họ không cam lòng nhục nhã biểu tình, vây thú chi đấu. Luôn là càng có nhưng xem tính, Chiêm Linh Phong khóe môi dơ lên tàn nhẫn ý cười, như thế nào? Liền một cái hé răng người cũng không có. Hồng Phong học phủ thật thật xuống dốc, Chu Thời Vũ đám người không phải hèn nhát. Cũng có tính nết, tuy rằng trước mắt lại biết xuất đầu đối với bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lúc ấy như cũ không muốn làm rùa đen rút đầu, bất quá có người phản ứng so với bọn hắn. Mau, đường đường một cái tiền bối, khi dễ một ít hậu bối. Chiêm Linh Phong, những năm gần đây, người cái gọi là tu đạo người nên có tự mình tu dưỡng cũng bất quá như thế. Thanh âm này cùng phía trước Đào Quát Tử hai người thân ảnh khác biệt rất lớn. Bởi vì người trước là nam nhân, người sau lại là nữ nhân. Tự nhiên kém khá xa, tới ảnh vô tung. Mọi người không có nhìn đến một chút tung tích. Lại là ngửi được một sợi nhàn nhạt thanh hương, người đã tới, trứng ngỗng mặt. Mày lá liễu như đại, mắt nếu kinh hồng, toàn thân tố nhã trong sạch. Một bộ lam nhạt thu eo váy dài, nhan sắc thực tố, không có gì mặt khác trang trí. Chỉ có bên hông một cái trăng non dải lụa trắng thành đai lưng thúc khởi vòng eo. Bên hông hệ treo một cái tinh xảo ngọc hồ lô, mặt trên che kín tinh mịn mỹ luân hoa văn. Eo thon doanh doanh không thể nắm chặt, nhẹ đủ màu tràm dày bó. Không hoa lệ, lại không thể dâm loạn, đây là cái mỹ nhân. Cũng là một cái rất mạnh mỹ nhân, Thanh Nhã sư phó, gặp qua Thanh Nhã sư phó, Hàn Tiểu Hổ đám người. Vừa thấy đến nữ nhân này đó là ánh mắt sáng lên. Làm như có tự tin giống nhau. Cùng kêu lên ôm quyền khom mình hành lễ, thư Thanh Nhã nhẹ giơ tay. Phất tay áo, ý bảo miễn lễ. Một bên Triều Chiêm Linh Phong đám người nhìn lại, đối với phần lớn tu sĩ mà nói. Nữ sắc tuyệt đối là thứ với tu luyện dưới. Nhưng là cũng đừng quên tài lữ pháp địa nói đến. Ai không nghĩ muốn một cái song tu đạo lữ a? Nhưng là tìm đạo lữ so tìm một cái kết hôn đối tượng còn khó. Đến xem tu đạo phương pháp cùng cá nhân thể chất thậm chí tinh thần hay không phù hợp. Hơn nữa, dù sao cũng phải là xem thuận mắt. Tổng không ai tìm một đầu cùng ngươi không tiếng nói chung heo mẹ song tu đi. Không thể nghi ngờ, thư Thanh Nhã như vậy nữ nhân tuyệt đối phù hợp trước mắt ba cái quang côn nam tu đạo lữ tiêu chuẩn. Chỉ là, nhân gia căn bản không điểu nhân. Lầu công không dưới, thả này ba người lại là các tư này vị. Dần già, loại này ái mộ liền biến thành địch ý, đương nhiên. Chân chính ra tay truy quá thư Thanh Nhã cũng liền một người. Mặt khác hai người là ở quan vọng chung từ bỏ, Nhan Linh Tử cười khẽ hạ. Như tắm mình trong gió xuân. Không lên tiếng ngữ, nhưng thật ra Đao Quát Tử hơi diễn ngược đến nhìn về phía Chiêm Linh Phong, hừ hừ. Hắn cũng không tin cái này Chiêm Linh Phong như thế nhằm vào Hồng Phong học phủ không có gì mặt. Khác tâm tư, Chiêm Linh Phong nhìn đến thư Thanh Nhã xuất hiện đó là hơi nhướng mày. Nguyên lai lần này Hồng Phong học phủ là ngươi mang đội sao? Ha ha, nếu là như thế, như vậy Hồng Phong học phủ thật đúng là xuống dốc, những lời này rất có thâm ý a. Là ám chỉ thư Thanh Nhã thực lực không được. Vẫn là trực tiếp châm chọc Hồng Phong học phủ, hết thời, phái ra thực lực không được thư Thanh đâu. Cũng hoặc là hai loại ý tứ đều có, thư Thanh Nhã nghe vậy khẽ cau mày. Nhàn nhạt trả lời, mang đội người, cũng không phải ta, dứt lời, không đáng nhiều lời. Đó là mang theo Hàn Tiểu Hổ đám người đi hướng Quỷ Bất Đình, đối với Chiêm Linh Phong loại người này. Người càng là cùng hắn tích cực, hắn liền tới kính. Còn không bằng trực tiếp nói rõ, không nghĩ để ý tới. Nếu Chiêm Linh Phong chính mình không nghĩ rơi xuống một cái dây dưa không thôi xú danh. Quả quyết sẽ không lại như vậy dây dưa, không tiếng động cười lạnh đến Chiêm Linh Phong gương mặt có. Vẻ có chút khói mù. Tịch Thu Thủy liếc liếc mắt một cái. Đó là không tỏ ý kiến hướng đi Quỷ Bất Đình. Mà ở hắn phía sau. Phía trước vẫn luôn xem diễn mục Tử Vũ cùng Phương Tử Kính hai người cũng là đuổi kịp Thanh Nhã sư. Phó, may mắn ngươi đã đến rồi. Bằng không chúng ta, Chu Thời Vũ vỗ vỗ nhả ra. Cực kỳ may mắn, thư Thanh Nhã đạm đạm cười. Hắn không dám ra tay. Bởi vì viện trưởng bọn họ hôm nay cũng đều trở về. Không thể nháo đến quá khó coi. Nếu không viện trưởng chưa chắc chịu nhẫn nói đến cái này. Mọi người đều bừng tỉnh, nói Hồng Phong học phủ có thể kiên trì đến bây giờ. Thật đúng là đến dựa vào Phong Túy Tâm, nhưng là trên thực tế Phong Túy Tâm thực lực cũng xa nhược với những cái đó viện trưởng. Vì sao có thể làm mặt khác học phủ như thế kiêng kỵ đâu? Điểm này liền bọn họ này đó Hồng Phong học phủ người cũng không rõ ràng lắm, chuyến này nguy hiểm. Các ngươi tạm thời tiểu tâm chính là, chớ nên loạn khởi xung đột, khắc chế hạ chính mình, gì? Liền ở Thư Thanh Nhã chính ôn ôn nhu nhu dặn dò Hàn Tiểu Hổ đám người thời điểm. Nàng bước chân dừng lại, Hàn Tiểu Hổ đám người cũng dừng, cùng với nói là đình. Không bằng nói là bị dọa ngây người, quỷ bất đình tên không dễ nghe. Cũng là mặt hướng mãnh quỷ trấn. Nhưng là nơi này cảnh sắc cũng là thật xinh đẹp. Hoa thơm chim hót gì đó hoàn toàn là tục, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy hình dung. Nhưng là mùi hoa, không bằng nói là mùi thịt, kim hoàng sáng bóng thịt viên chảy ra từng điều du. Từ từ đến vang, mùi thịt phác mũi, muốn đem người thèm chết, phóng đại tầm mắt. Đó là có thể nhìn đến nào đó danh khí xuất thân tư bản đều rất cao lớn thượng nào đó công tử. Giờ phút này chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Động tác yêu nhã đến phiên dụng tâm trí phỉ nộn nộn vịt. Đem nó trụi lùi đến đặt ở hòa thượng nướng. Một bên trong miệng còn nhẹ nhàng hừ mê muội người. Yêu nhã cười nhỏ, thần sắc u nhiên yên tĩnh, này cảnh tượng. Thật nhiều người đều trong gió hỗn độn. Cũng có thật nhiều người hỗn độn ở trong gió, Tịch Thu Thủy cùng Mục Tử Vũ. Phương Tử Kính hai người chợt vừa thấy đến người này. Đó là kinh ngạc, như thế nào là nàng? Hàn Tiểu Hổ đám người đồng thời á khẩu không trả lời được. Đương nhiên là nàng, nhưng là nàng như thế nào liền? Như vậy biến thái đâu? Ai mẹ nó sẽ ở quỷ bất đình nướng BBQ a? Nhan Linh Tử đám người là nhìn đến Đại Ly. Bất quá cùng Hàn Tiểu Hổ còn có Tịch Thu Thủy những người này bất đồng. Bọn họ căn bản không quen biết Đại Ly. Cho nên trước mắt đó là cực kỳ kinh ngạc, nhưng thật ra Vạn Linh cùng Ngọc Lý kinh nghi bất định đến. Nhìn Đại Ly, người này, không phải phía trước, như thế nào là nàng? Nàng như thế nào ở chỗ này a? Mặc kệ nói như thế nào? Này phó cảnh tượng vẫn là thập phần khôi hài, Thư Thanh Nhã giờ phút này cũng là không nhịn được mà. Bật cười, nhìn đông đảo học sinh liếc mắt một cái. Nàng đi lên trước, liền đứng ở Đại Ly bên người. Nhẹ giọng nói, công tử hảo nhã hứng, Đại Ly quay đầu liếc mắt một cái. Ánh mắt một đốn, ân, 80 phân, mỹ nhân Nga tương đương giống nhau nói đến. Có thể đời trước Ly tiêu chí 60 phân cũng đã là thực không tồi mỹ nữ. 80 phân, xem như thực họa thủy, còn hảo. Chính là đám người chờ đến có chút đói. Ta lại không ăn bữa sáng, đúng rồi. Người ăn không? Thực dứt khoát, thằng nhãi này đưa qua đi một cây que nướng, Thư Thanh Nhã trong lúc nhất thời liền có loại không? Nói gì cảm giác? Không về đối đời trước Ly không có bất luận cái gì tạp chất trong trẻo đôi mắt. Nàng cũng chỉ là trần chờ từng cái. Đó là nhoẻn miệng cười. Tiếp nhận que nướng, đa tạ công tử, cũng không câu nệ. Hơi yêu nhã tùy ý đến nhẹ nhàng cắn một ngụm que nướng thượng lát thịt. Ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Đại Ly ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Viện trưởng nhưng không cùng ta nói rồi ngươi còn sẽ chủ nghệ quân tử xa nhà bếp. Nhưng là phần lớn tu sĩ cũng là không kiêng kỵ cái này. Chỉ là tu vi tới rồi nhất định cảnh giới. Tích cốc qua đi, đó là rất ít ăn cái gì, cho nên Thư Thanh Nhã thấy Tả Duy như vậy tận tâm nghiêm túc đến nướng BBQ. Sẽ cảm thấy kỳ QUA sắc i.ps. Là bổ ngày hôm qua canh 1, còn có canh 1 phỏng chừng ở 9 giờ đưa lên. Hết chương.